Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 11. Chương 185. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 11. Đối với dạng này trò chơi thông cáo, Dung Tự cũng là thật sự bó tay rồi. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái này thông cáo có phải là cùng với nàng có cái gì ân oán cá nhân, bằng không làm sao chuyên môn cùng với nàng không qua được. Trước đó trình triệt cái gì yêu ngươi ở ngực khó mở vậy thì thôi, lần này hồ yêu yêu tỏ tình, vì cái gì cũng muốn tại thông cáo bên trên toàn bộ tuyên dương ra. Còn hoa bách hợp mở, nàng có thể đánh cho nó mặt mũi tràn đầy hoa đào nở nó tin hay không? Cũng mặc kệ Dung Tự bên kia làm sao điên cuồng nhả rãnh. Thần Ma Đại Lục trò chơi kênh cùng trò chơi thông cáo lại tại một cái chớp mắt sau khi trầm mặc, triệt để oanh động. Không bao lâu, cái gì tám nhất tám thần Ma Đại Lục nghiêu bức nhất người chơi, chết muốn tiền thần Ma Đại Lục. Trò chơi lại tên chết muốn tiền yêu đương làm giàu sử, ta hoài nghi chúng ta chơi không phải cùng một cái trò chơi. Ta tuyên bố, boss, ngươi cùng nữ nhân của ngươi đều là của ta. Tám nhất tám cái kia đứng ở ngươi chơi đỉnh nữ nhân, chờ thiếp mời toàn diện đều bị thọt tới diễn. Đàn game đỉnh cao nhất, cũng nhanh chóng đánh lê nhốt nhãn hiệu. Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta làm sao biết kia người chơi chết muốn tiền là cái nữ? A, xin nhờ, lão huynh, ngươi không thấy được kia hồ tộc công chúa hồ yêu yêu đối nàng chân tình tỏ tình về sau, nàng còn thu được cái hoa bách hợp mở thành tựu. Hoa bách hợp là cái gì ngụ ý? Đầu năm nay chỉ cần hơi trải qua lưới đều biết. Lại nói một cái nữ không chỉ có chiến lược nhân vật phản diện còn chiến lược trước kia nhân vật phản diện nữ nhân, cái này sóng thao tác cũng là 666A, thậm chí còn không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút mang cảm giác. Thế là vô số người chơi cũng bắt đầu tại diễn đàn bên trên còn có kênh thế giới bên trong bắt đầu kêu gọi lên vị này đại thần ra bạo cái chiếu. Bảo không được hiện thực chiếu, cũng bảo cái trong trò chơi đầu chiếu nha. Chỉ tiếc kêu cả buổi đều không ai ra trả lời. Tất cả đều là chút giả cái gì chết không cần tiền, chết muốn mặt loại hình ra mù lẫn bào. Vị này đại thần như vậy cao lạnh, ngược lại lại để cho trò chơi kênh náo nhiệt lên. Giờ tí hoa nở, ta cược một cây lạt điều. Vị này chết muốn tiền đừng nhìn danh tự cổ quái như vậy, 100% là cái đại mỹ nữ, dâu tây gấu thích ăn dâu tây, lạt điều, còn liền một cây, quá hẹp hòi. Lại nói ai không biết cái này thần Ma Đại Lục trò chơi trên cơ bản đều là căn cứ chúng ta bản thân tướng mạo đến, nhiều nhất chỉ có thể bên trên điều 10%. Hoặc là hạ xuống 10%, nữ nhân này nếu không phải lớn một mỹ nữ, làm sao có thể đem nhân vật phản diện thậm chí là nguyên vốn thuộc về nhân vật phản diện nữ nhân mê đến xoay quanh, không được, ta muốn đối cái này xem mặt tác ý trò chơi tuyệt vọng, hiện thực xã hội xem mặt vậy thì thôi, trò chơi còn phải xem mặt, ngao ngao, không sống được. Thịt bò nhỏ hoàn tử, a a a, cây gà trò chơi, ta muốn tháo dỡ, liền khi dễ ta xấu xí, ta muốn tháo dỡ, bất quá tháo dỡ trước tiên đem hồ yêu yêu đóng gói một phần đưa cho ta. Oa một tiếng khóc lên, nữ thần của ta, lúc trước ta nhưng chính là nhìn xem nàng CG đồ mới một cước bước vào cái này cây gà trong trò chơi. Đến, ngao, kết quả tại cái này lại muốn chết Bắc Hàn chi địa lăn lộn sắp 2 tháng. Cái rắm đều không gặp, oa, sói con manh manh đát, a, Ta dám khẳng định vị này chết muốn tiền nhất định là cái này thần ma đại lục trò chơi lão tổng nhà. Nữ nhi, đáng hận a, vì cái gì ta không có một cái tốt cha. Phía sau đề trực tiếp liền lệch ra đến dung tự ra thế đi. Lại không nghĩ về sau bị thần ma đại lục quan phương bác bỏ tin đồn. Nói là bọn hắn lão tổng hiện tại liền cưới đều không có kết. Từ đâu tới nữ nhi, đó chính là tiểu tình nhân, dùng toàn bộ trò chơi đổi lấy ngươi khuynh thành một cười cái gì. Vừa nghe đến dạng này luận điệu, thần ma đại lục quan phương trực tiếp liền giơ chân, thần ma quan phương về, cẩu thí, nhà ta lão tổng là cái gay, chỉ thích nam nhân, chỉ thích lão tử, ngươi mới có tiểu tình nhân. Nhưng quy tắc này Weibo vừa mới phát ra ngoài không tới một phút đồng hồ, ngay lập tức bị người xóa. Nhưng screenshot vẫn là bị người giữ lại. Đột nhiên xuất hiện bộc lộ, một chút liền lóe tất cả người chơi eo. Về sau liên quan tới dung tự chủ đề liền thành công bị người tổng giám đốc quan phương tiểu kiều thế cho sai lệch. Thấy dung tự cười to không thôi. Bất quá không thể không thừa nhận, dạng này tuyên truyền, xác thực khiến cho thần ma đại lục danh khí lại nâng cao một bước. Cũng mặc kệ bên ngoài làm sao huyên náo, nhìn lên trước mặt cái này hoàn toàn không giữ thể diện sắc âm trầm trình triệt. Không được hướng về phía mình vứt tiểu mị mắt, ba đầu trắng nhung nhung cái đuôi ở sau lưng nàng không được lay động hồ tộc tiểu mỹ nữ yêu yêu. Dung tự chọn lấy hạ lông mày, gặp dung tự không nói lời nào, hồ yêu yêu nhất thời lại có chút gấp, liền tranh thủ hoa của mình vòng lại đi trước đưa tiễn. Dung tự, ngươi không thích ta sao? Bởi vì ta dung mạo không đẹp nhìn, không có quan hệ, ta bây giờ còn nhỏ, chờ sau này trưởng thành nhưng dễ nhìn, liền giống như ngươi thật đẹp. Ngươi thích ta có được hay không? Dạng này mềm mại nhỏ nãy âm cộng thêm đối phương kia thanh thuần bên trong lộ ra thản nhiên vũ mị. Màu nước hai con ngươi, dung tự quái lạ xuống, nhưng lại tại nàng kinh ngạc trong nháy mắt. Kia hồ yêu yêu trong mắt lóe lên một vòng không thèm đếm xỉa tính toán ánh mắt. Nhắm hai mắt liền muốn đem kia vòng hoa hướng dung tự trên cổ bộ. Dù sao chỉ cần bao lấy chính là nàng người, lại không nghĩ bộ đến trên nửa đường, đứng ở một bên cũng sớm đã nhìn không được trình triệt đưa tay liền bóc lại vòng hoa này. Tiểu hồ ly mở mắt ra vừa nhìn thấy cái này hung thần ác sát nam nhân, trong mắt lập tức hiện lên một tia tức giận. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái người quái dị, chẳng lẽ ngươi muốn yêu yêu vòng hoa? Yêu yêu trong lòng chỉ có dung tự tỉ tỉ một người. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Hừ, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Trình triệt thấp giọng quát. Ai ngờ cái này hồ yêu yêu trong nháy mắt liền che lại miệng của mình. Một mặt kinh ngạc. Ngươi sẽ không là thích dung tự tỉ tỉ à? Khó trách trước đó ta già nhìn ngươi sắc mị mị mà nhìn xem nàng. Nguyên lai trong lòng ngươi đã sớm sinh tà ác tâm tư. Nguyên lai ngươi là như vậy người. Bất quá, ngươi từ bỏ đi. Dung mạo ngươi không có yêu yêu thật đẹp. Dung tự tỉ tỉ mới sẽ không như vậy không có ánh mắt. Đúng hay không? Dung tự tỉ tỉ nói. Tiểu hồ ly ngoắt ngoắt cái đuôi. Một mặt thẹn thùng hướng nàng nhìn lại. Dung tự một cái khống chế không nổi, liền phốc một tiếng, bật cười, lại không nghĩ tại cười ra tiếng một giây sau, một bên trình triệt ánh mắt một sâu, một thanh liền đem ngồi ở một bên cười đến vui vẻ dung tự bỗng nhiên kéo lên. Tại tất cả mọi người không kịp ngăn cản thời điểm, cúi đầu liền hôn vào khóe miệng của nàng bên cạnh, như thế một nháy mắt. Mặc dù là kết nối lấy mũ trò chơi, có thể nàng nhưng thật giống như vẫn cảm giác được trình triệt trên môi mềm mại, ấm áp. Cùng hắn cẩn thận thăm dò cùng run rẩy, Dung tự nhanh chóng mở hai mắt ra, lại không nghĩ vừa vặn liền thấy nam nhân chăm chú đóng lại hai mắt. Đối phương có thể là cảm thấy ánh mắt của nàng, một giây sau cũng nhanh chóng mở ra, con ngươi chỗ sâu tựa như lóe lên tinh quang. Thấy thế, Dung tự nhanh chóng cong cong con mắt, lập tức liền nghe được Hồ Yêu Yêu hoảng sợ tiếng kêu. Sau đó nàng một chút liền đem trước mặt Trình Triệt kéo ra, đem Dung tự thật chặt cản sau lưng mình, phát ra trầm thấp thú giống đến, ngao, ngươi cái nát khoai tây, lại, phát tình con thỏ, nơi đây giảm bớt vô số loại hình dung từ. Dung tự nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly, lại phát hiện hốc mắt của nàng dĩ nhiên trong nháy mắt này đỏ lên một mảnh, nước mắt lã chã muốn ngã, nhìn xem thật sự là tốt không đáng thương. Mà Trình Triệt nhưng thủy chung thẳng tắp đứng đấy một bên, tùy ý nàng không đau không ngứa mắng, tức giận đến tiểu hồ ly thậm chí muốn làm trận duỗi ra móng vuốt đi cào hoa mặt của hắn. Nhưng lại tại đối phương duỗi chảo một nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người nghe được hồ đồi lối vào chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo cùng tiếng đánh nhau. Dung tự nhíu mày quay đầu, lại vừa lúc liền thấy một con thủ vệ hồ tộc trực tiếp bị lớn bay ngược tiến đến, há miệng oa liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngay sau đó đám người liền lập tức nghe được từng đợt cười to thanh âm cùng thú giống thanh âm. Dung tự liền nhìn thấy một đám thô kịch dã tính các nam nhân liền dẫn người cất bước đi đến. Ha ha ha, Hồ Vương, nghe nói nhà ngươi tiểu công chúa đã trở về, các ngươi còn cố ý ở đây cử hành lên yến sẽ đến. Lão Hùng ta cố ý dẫn người tới góp tham gia náo nhiệt, đúng đấy. Chính là, chúng ta cũng là tới tham gia náo nhiệt. Mấy cái này canh cổng hồ ly còn không thức thời nghĩ muốn ngăn cản đường đi của chúng ta. Đánh bọn hắn, Hồ Vương ngươi hẳn là sẽ không không hài lòng a. Ha ha ha ha, một đám lớn giọng tranh nhau chen lấn cười nói. Nhìn xem những người này còn lưu lại thú nhân đặc thù, Dung tự kinh ngạc xuống, sau đó nghiêng đầu cùng Trình Triệt trao đổi một ánh mắt. Đủ, bảy đại thú tộc đầy đủ, sư, hổ, tượng, khỉ đầu chó, ưng, gấu, cộng thêm một cái hồ tộc. Trao đổi xong ánh mắt, Dung tự liền trông thấy kia một đám nửa người nửa thú thủ lĩnh nhóm liền ngửa đầu cười lớn hướng bọn họ đi tới. Trọng điểm nhìn một chút, nàng bên cạnh đã bắt đầu phát run lên tiểu hồ ly. Sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của nàng. Sau đó, thẳng, ai, Dung tự kinh ngạc nhíu mày. Lập tức liền trông thấy bên cạnh tiểu hồ ly một bắt giữ ánh mắt của bọn hắn liền lập tức nhảy dựng lên đem Dung tự toàn bộ ôm sát trong ngực của mình. Một bộ sợ bị cướp đi tư thế. Không, không thể nhìn, các ngươi không thể nhìn. Dung tự tỷ tỷ là của ta. Dung tự tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ gả cho ta. Ta không cho các ngươi nhìn. Các ngươi cũng đừng nghĩ đoạt. Nhìn xem những này thú nhân biểu lộ. Nghe tiểu hồ ly, Dung tự ngừng tạm. Lập tức một cái quỷ dị suy nghĩ dâng lên trong lòng. Sẽ không phải toàn bộ thú nhân tộc đều là nhan khống a? Ta đi, chủ hoạch ngươi ra đây chúng ta nói chuyện. Bị chửi mắng một nhảy mũi tiếp lấy một nhảy mũi đánh cái không có ngừng, chủ hoạch tiểu ca ca quay đầu nhìn thoáng qua thú nhân tộc thiết lập, nhẹ gật đầu liền xuống lâu mua cho mình cảm mạo linh đi. Mấy ngày nay thời tiết biến hóa quá lớn, thú nhân tộc, vạch trọng điểm, lỗ mãng xúc động, sức chiến đấu phá trần, trí thông minh lại không cao, dễ dàng bị người lợi dụng, đặc biệt dễ dàng bị thật đẹp người lợi dụng. cũng chính là xem mặt, đặc biệt là tại thai nghén đời kế tiếp thời điểm nhất xem mặt. Nói cách khác, bọn hắn cho rằng càng đẹp mắt người dựng dục ra đến hậu đại liền càng mạnh. Chủng tộc không hạn, hồ tộc, xem mặt thậm chí nhìn thấy hoàn toàn quên đi nam nữ có khác. Mặt đợi thật lâu tại hết thảy. Hậu đại chỉ là phù vân, cũng may mà dung tự không nhìn thấy thần ma đại lục trò chơi chủ hoạch thiết lập. Nếu không chỉ sợ có thể trực tiếp đem cái này chủ hoạch cái bàn đều hất tung ở mặt đất. Thật sự là được rồi. Có thể nàng hiện tại không biết. Liền chỉ có thể nhìn thấy cái này, nhìn xem nàng ánh mắt càng ngày càng nóng rực các lớn thú nhân. Tộc thủ lĩnh nhóm, trong lòng nghi vấn càng thêm hơn. Nhưng vào lúc này, các vị thú tiếng nói mưa đạn một nháy mắt tại đỉnh đầu của mọi người phía trên bay đi. Ngao, xem thật kỹ, dạng này giống cái sinh ra tới về sau nhất định 10 phần khỏe mạnh cường tráng. Ngao ngao, liền ngươi, ta cũng không cần cái gì hồ tộc công chúa nhỏ. Liền ngươi, hồ tộc không hổ là xảo trá nổi danh. Dĩ nhiên ẩn giấu cái đẹp mắt như vậy người ở tại bọn hắn tộc địa, vẫn là lưu cho bọn hắn tiểu công chúa. Hai cái giống cái có thể sinh sôi ra hậu đại tới sao? Phung phí của trời a. Thật đẹp thật đẹp thật đẹp thật đẹp. Hậu đại hậu đại hậu đại hậu đại. Si hán mặt. Mọi người ở đây ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt thời điểm, Trình Triệt híp híp mắt, nhanh chóng vọt tới dung tự trước mặt, vừa đem nàng cả người ngăn tại sau lưng, liền lập tức nghênh đón một đám hung ác ánh mắt. Nhưng hắn nhưng thủy chung đều mặt lạnh lấy không nhúc nhích, đem dung tự ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Dung tự ngẩng đầu nhìn Trình Triệt cao lớn bóng lưng, lại liếc qua những thú nhân kia nhóm kích động ánh mắt, đưa tay sờ hạ mặt mình. Nguyên lai mặt của nàng lực sát thương lớn như vậy, khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân cái gì nàng thật đúng là không có cảm giác gì. Dù sao trước kia những thế giới kia, nàng rõ ràng cũng dáng dấp không tệ. Ai có thể nghĩ cuối cùng lại là ở một cái trong trò chơi một quần thú nhân nhóm nếm đến loại này mỹ mạo mang tới tốt lắm chỗ. Cũng là có ý tứ. Nói cho cùng có thể vẫn là người quá phức tạp đi. Cân nhắc đồ vật quá nhiều. Giống bọn này nhất tuân theo mình bản năng các thú nhân liền cân nhắc không đến nhiều như vậy. Thật là có ý tứ a. Bất quá dạng này, dung tự đảo tròn mắt, nàng nhớ nàng có chủ ý, hắc hắc, liền đem loại này dung mạo mang tới tốt lắm chỗ phóng đại đến tối đại hóa đi. Sau đó, trò chơi thông cáo, chú ý, người chơi chết muốn tiền ngay tại thú nhân chi địa tuyên bố kỳ lân chi huyết nhiệm vụ, cũng tuyên ngôn ai trước tiên tìm đến liền gả cho ai. Đã tâm động ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tìm tới ôm mỹ nhân về a. Dung tự, đúng vậy, không sai. Trò chơi này thông cáo 100% cùng với nàng có thù. Không sai, nàng bên này mới dáng vẻ kịch cỡm. Bạch Liên Hoa tái thế đồng dạng cùng những cái kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển các thú nhân nói. Rõ ràng yêu cầu của mình. Nói tất cả mọi người thích nàng, nàng không có cách nào lựa chọn, nàng chỉ muốn gả cho dũng mạnh nhất thú nhân, cho nên ai tìm tới thú nhân trí cao vô thượng nhất huyết mạch, kỳ lân chi huyết nàng liền gả cho hắn, cứ như vậy đã đạt được huyết mạch, về sau chạy trốn lại kéo đủ cừu hận, ai biết trò chơi thông cáo lại cho nàng tới một màn như thế. Dung tự cảm thấy mình quả thực một ngụm lão huyết, quá mức sốt ruột, đến mức dung tự căn bản cũng không nghĩ lại đi nhìn trò chơi bất kỳ vật gì. Một chút liền từ trong trò chơi lui ra, sau đó một thanh liền gả cho mũ giáp vung ra một bên. tắm một cái liền lên giường ngủ. Căn bản cũng không biết thần ma trong đại lục đầu đến cùng lại nhấc lên như thế nào gợn sóng. Thậm chí vô số người cũng đã hướng thú nhân chi địa chạy đến. Không có những khác, ít nhất phải nhìn xem cái này trong trò chơi đầu khuấy gió nổi mưa nữ nhân hình dạng thế nào. Bên kia, ngày thứ hai, Diệp Vũ Chính vừa một tỉnh lại, liền trông thấy trong túc xá mấy cái bạn cùng phòng vây quanh ở giường của hắn đầu. Đau lòng nhức óc mà nhìn xem hắn, chỉ dọa đến hắn kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn vô ý thức ôm lấy chăn mền của mình. Các ngươi chơi cái gì a? Cái này vừa sáng sớm đều vây quanh ở giường của ta đầu muốn làm gì? Diệp Vũ Chính còn có chút chưa tỉnh hồn. Dù sao cho dù ai sáng sớm tỉnh lại trông thấy hướng trên đỉnh đầu vây quanh mấy chương nam nhân cổ, thả mặt đều sẽ có chút không chịu được. Lại không nghĩ trong túc xá mấy cái này tên dở hơi, mỗi cái đều đi đến trước mặt hắn đến lắc đầu lại rời đi. Chỉ có sau cùng lão đại vội nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, buông tiếng thở dài, ngọa tào, các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Cái này lại đến cùng là thế nào cái nghi thức a? Ngươi xong ngươi, chính là đến cùng thế nào? Diệp Vũ Chính giống to một tiếng, chờ ý thức của hắn lần nữa hấp lại, người đã đứng ở dung tự lầu ký túc xá dưới đáy. Bên tai đám bạn cùng phòng nói lời còn đang không ngừng mà tiếng vọng. Ai, ta cũng nghĩ không ra, người dung tự đến cùng có chỗ nào không tốt, lại xinh đẹp lại hào phóng lại hiểu chuyện, mang đi ra ngoài chỉ có người khác ghen tị phần của ngươi. Ngươi làm sao còn băn khoăn ngươi kia nhỏ ra văn đâu? Chính là, a chính ngươi là không biết ngươi hôm qua có bao nhiêu thiếu thông minh, a. Uống rượu say ôm dung tự liền ra văn hồ. Chúng ta che miệng cũng không kịp, đành phải nói bậy, ai, loại này sai lầm ngươi cũng dám phạm. Ta cho ngươi biết, chỉ cần dung tự không phải yêu ngươi yêu không được, hoặc là thiếu thông minh tử, 100% sẽ cùng ngươi tách ra. Nữ hài tử đối với chuyện như thế này hẹp hòi nhất. Các nàng có thể cho ngươi nhớ một đời ngươi tin hay không? Ai, tự cầu phúc đi. Diệp Vũ Chính nắm vuốt cho dung tự mua về bữa sáng. Nhìn lên trước mặt lầu ký túc xá, liền có chút hoảng hốt. Trong đầu một hồi ra văn một hồi dung tự. Thậm chí một nháy mắt ngay cả chính hắn cũng không biết mình muốn là cái gì. Rõ ràng hắn thích chính là gia văn không phải sao. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn trong lòng của hắn trừ gia văn liền không có những người khác không phải sao. Rõ ràng hắn không thích nhất dung tự loại nữ nhân kia không phải sao. Nhưng vì cái gì hắn tâm vẫn là loạn như vậy. Loạn đến hắn thậm chí có chút không biết làm thế nào. Thẳng đến trông thấy dung tự thân ảnh xuất hiện ở túc xá lâu cổng, hắn lúc này mới bỗng nhiên giật mình, sau đó tay chân cứng đờ đi tới, lúng túng nhất thời lại có chút không biết làm sao mở miệng tốt. Chỉ ngu ngơ lăng đem trong tay mình bữa sáng đưa tới. Lần sau không muốn mua cho ta, dung tự khoanh tay. Cũng không có nhận, nghe vậy, Diệp Vũ Chính mạnh ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời trong lòng cuồn cuộn, hắn thậm chí đều không biết mình đến cùng suy nghĩ cái gì. Trên mặt huyết sắc cũng dần dần cởi xuống dưới, không muốn mua cho nàng, có ý tứ gì, nàng để ý chuyện tối ngày hôm qua sao? Đúng vậy, làm sao có thể không thèm để ý đâu. Hắn ôm nàng hô tên Gia Văn, tại tất cả mọi người cho là hắn cùng với nàng có phát triển thêm một bước thời điểm. Nàng để ý cũng là rất bình thường, cho nên là lúc sau đều không nghĩ lại cùng hắn lui tới thật sao. Cho nên là nghĩ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn thật sao. Cho nên, Có thể, nhưng chúng ta còn tính là bằng bạn bè không phải sao? Bữa sáng muốn không có bao nhiêu tiền, ngươi liền thu cất đi. Ta, Diệp Vũ Chính vừa nghĩ tới về sau khả năng đều cùng trước mặt nữ sinh này đều sẽ không còn có cái khác tiếp xúc. Trong lòng bối rối cũng đã gần muốn đem hắn che mất. Hắn luống cuống tay chân đem bữa sáng hướng Dung Tử trong tay nhét. Một nháy mắt thậm chí còn sinh ra một loại xung động muốn khóc. Ngươi thế nào? Dung Tử vẫn không có tiếp bữa sáng. Nhíu mày hỏi, liền cái này một lần cuối cùng. Ta cam đoan liền cái này một lần cuối cùng. Ngươi liền thu cất đi. Diệp Vũ Chính cúi thấp đầu. Cố chấp muốn để Dung Tử đón lấy hắn bữa sáng. Thậm chí đều không dám nhìn tới người trước mặt biểu lộ. Giống như sợ sẽ thấy hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy quyết tuyệt cùng lạnh lùng đến. Rõ ràng hôm qua bọn hắn. Một lần cuối cùng, Dung Tử chân mày nhíu chặt hơn. Tốt, Diệp Vũ Chính, ngươi đây là ngại mua cho ta bữa sáng mua phiền đúng hay không? Đúng hay không? Ta bất quá chỉ là bánh mì sữa chua chán ăn. Muốn đổi cái khẩu vị. Ngươi cái này tính tình đi lên đúng không? Chê ta bắt bẻ đúng không? Hừ, tốt. Một lần cuối cùng liền một lần cuối cùng. Một cái bữa sáng ta còn mình mua không nổi sao? Nói xong, Dung Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Quay người liền đi về phía trước. Nghe xong Dung Tử, Diệp Vũ Chính trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân. Đầu óc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Cái gì? Chán ăn? Muốn đổi khẩu vị? Không phải là bởi vì sinh khí không muốn cùng hắn lui tới sao? Sao lại thế? Làm sao? Diệp Vũ Chính còn chưa kịp cao hứng. Lại đột nhiên cảm giác Dung Tử đã sớm hầm hừ đi xa. Lập tức cái gì cũng bất chấp, chạy hai bước, tiến lên liền kéo lại Dung Tử cánh tay, kinh hỉ nói, Dung Tử ngươi. Dung Tử lườm hắn một cái, lập tức liền rút tay mình về cánh tay, Dung Tử ta không phải, ta cho là ngươi sinh ta tối hôm qua tức giận, không nghĩ lại đi theo ta hướng, mới đúng thế. Ta chính là tức giận nha, vừa mới ta cũng là tại tá lực đả lực, không phải ngươi cho rằng ta dễ dụ như vậy sao? Dung Tử trong lòng cười âm thanh, trên mặt lại lộ ra nỗi nghi hoặc biểu lộ đến, tối hôm qua sự tình gì? Tối hôm qua ta uống say, sau đó, ngươi không nhớ rõ? Diệp Vũ Chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dung Tử có chút mơ mịt suy tư dưới, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến. Há, ngươi nói ngươi tối hôm qua uống say kêu tên Hòa Gia Văn A. Cái kia cũng không có gì A, nàng cũng không phải ngươi bạn gái trước. Hai người các ngươi lại không có cùng một chỗ. Ta làm cái gì muốn sinh cái kia khí A? Đừng nói hai chúng ta còn không có cùng một chỗ. Chính là thật sự ở cùng một chỗ, ta cũng không thấy cho ta cần quan tâm ngươi một cái thanh mai trúc mã. Bởi vì căn bản cũng không cần, nàng có thể cùng ta so, ngươi đang nói giỡn a? Diệp Vũ Chính trông thấy Dung Tử trong mắt rõ ràng viết hai câu này. Nữ nhân này, vẫn là như vậy tự tin ác miệng, hắn coi là xem hiểu nàng ánh mắt hắn sẽ tức giận. Lại không nghĩ căn bản cũng không có. Thậm chí cảm thấy đến nữ nhân này nói đã dậy chưa một chút ma bệnh. Hơn nữa còn cảm thấy nàng nói căn bản đều là lời nói thật. Hắn cảm thấy hắn nhất định là điên rồi. Lập tức Diệp Vũ Chính suy nghĩ tất cả đều chuyển đến Dung Tử câu kia thật sự cùng một chỗ gấp. Trên đi, năm vút bữa sáng cái túi. Một nháy mắt một cỗ xúc động liền dâng lên trong lòng. Hắn nhìn xem Dung Tử lại muốn quay người động tác. Bỗng nhiên liền mở ra miệng. Vậy nếu như ta sáng mai cho ngươi đổi lấy ngươi thích bữa sáng, vẫn như cũ cho ngươi tại thư viện chiếm tòa, xin đi xem trận bóng rổ, thậm chí uống say cũng chỉ hô tên của ngươi, chỉ thích một mình ngươi, trong lòng cũng chỉ có một mình ngươi, rốt cuộc không có người nào. Ngươi uống say ta mãi mãi cũng sẽ hộ ở bên cạnh ngươi. Ngươi cùng người cãi nhau cũng mãi mãi cũng đừng tại ngươi bên này. Mặc kệ ngươi làm sao ác miệng, ta cũng không sẽ rời đi ngươi. Một mực bồi tiếp ngươi đi làm chuyện muốn làm. Chúng ta có thể hay không? Thật sự cùng một chỗ. Càng nói Diệp Vũ Chính thanh âm càng lớn. Càng về sau thậm chí đều đã là hét ra. Dung Tử bước chân ngừng tạm, sửng sốt, lập tức chậm rãi quay người, nhìn xem Diệp Vũ Chính trong mắt còn chưa hoàn toàn rút đi kích động, động tình, chờ mong cùng nghiêm túc. Dung Tử cúi đầu hé miệng cười cười, lập tức giả bộ như nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng tới. Ân, ta hiện tại khẩu vị là khá là yêu thích sữa đậu nành cùng bánh bao hấp. Nghe vậy, Diệp Vũ Chính hai mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Dung Tử, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, mỗi ngày lập flex, chẳng lẽ ta là Huệ So Thọ sao? Say, mặc kệ, ngày mai ngày mốt, về sau đều muốn 6 điểm đổi mới tương đương, ta nhất định phải khôi phục thời gian. Nhất định phải, sáng mai Dung Dung liền muốn cùng Trúc Mã vạch mặt, ứng phó không kiên nhẫn được nữa. Ha ha ha, ngược hắn, sau đó Louis cũng muốn hắc hóa, không khỏi kích động, hết chương.